Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554 lần thứ nhất đánh thép. Trương Húc gật gật đầu, không có vấn đề, có điều ngươi cần muốn nói cho người khác biết, ta là ngươi học đồ, còn có, để cho người khác cho rằng, ta là tùy tùng ngươi học tập đánh thép. Thiết Viễn gật gật đầu, cửa hàng mặt sau sân, có mấy gian nhà. Ta dùng 2 gian, người có thể lại dùng 1 gian. Người đi dọn dẹp một chút đi, chuẩn bị ở lại. Được rồi, Trương Húc hoan hoan hỉ hỉ hướng phía sau sân đi đến. Liền nghe đến lại bay tới Thiết Viễn một câu nói. Sau đó, làm cơm sự tình, quy ngươi. Trương Húc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Làm cơm liền làm cơm đi. Chỉ sợ Thiết Viễn ăn quen thuộc hắn làm cơm. Sau đó ăn người khác làm cơm đều khó mà nuốt xuống. Trương Húc tìm một gian không chí nhà đi vào. Nhìn thấy bên trong đệm chăn cái gì đều có. Một cái giường, một cái bàn, 2 cái ghế. Xác thực đơn sơ, thế nhưng cũng không sai. Trương Húc cũng không có cái gì tốt thu thập. Trải lên rác, xem ra liền có thể ở người. Trương Húc thoáng quét tước, thanh lý một hồi, liền lại chạy đến phía trước cửa hàng. Trương Húc cũng không có lập dị, thoát áo, liền chuẩn bị bắt đầu đánh thép. Phía trước cửa hàng có 3 cái rèn đúc đài, đầy đủ Thiết Viễn, Trương Húc sử dụng. Trương Húc hỏi Thiết Viễn, thợ rèn cấp 5 phân biệt. Thiết Viễn tỉ mỉ cho Trương Húc nói rồi. Thợ rèn cấp 1, có thể rèn đúc đi ra bách luyện thép. Thợ rèn cấp 2, có thể rèn đúc đi ra ngàn luyện thép. Thợ rèn cấp 3. Có thể rèn đúc đi ra vạn luyện thép. Thợ rèn cấp 4. Có thể rèn đúc đi ra thần binh lợi khí. Nơi này thần binh lợi khí. Không phải tầm thường binh khí. Mà là suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Chém sắt như chém bùn binh khí. Thợ rèn cấp 5. Có thể rèn đúc đi ra pháp khí phôi thô. Trương Húc suy nghĩ một chút. Thợ rèn cấp 5 vẫn là rất tốt đến. Muốn rèn đúc đi ra bách luyện thép, nói trắng ra chính là muốn học đánh thép. Đánh thép kỳ thực không phải như vậy dễ dàng. Gõ vị trí, sức mạnh đều có chú trọng. Muốn đem đồng thời phổ thông thiết chế tạo thành bách luyện thép, cần nện đánh tới vạn lần. Cũng không phải nói bách luyện thép nện đánh 100 lần là được rồi. Cho tới ngàn luyện thép, vạn luyện thép, nện đánh số lần thì càng nhiều. Trương Húc từ Thiết gia rèn đúc pháp bên trong biết được, muốn học rèn đúc, đầu tiên muốn học đánh thép. Muốn đánh tốt thiết, đầu tiên muốn học Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp, còn có 9 luyện thành thép đánh thép pháp. Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp càng trụ cột một ít, xem như là vào cửa. Ở trong sách miêu tả nói Thiết gia con cháu muốn học tập Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp, đầu tiên học tập 3 năm, trở hoàn toàn hội học thuật quen thuộc là có thể rèn đúc đi ra vạn luyện thép. Trương Húc cũng sẽ không tiêu tốn thời gian lâu như vậy học tập một môn đánh thép phương pháp. Trương Húc kế hoạch là ở trong vòng 3 năm đến thợ rèn cấp 5, 3 năm sau tiến vào khí thần tông. Thiết Viễn tỉ mỉ cho Trương Húc nói rồi đánh thép động tác cơ bản, cần thiết phải chú ý vấn đề, liền cho Trương Húc đồng thời đã đun nóng tốt khối thép. Trả cho Trương Húc một cái cây búa. Trương Húc dùng cái kìm mang theo khối thép, cầm lấy cây búa, liền bắt đầu đánh lên. Lúc mới bắt đầu, Trương Húc đánh như thế nào? Thế nào cảm giác khó chịu? Hồi tưởng lại Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp, Trương Húc chậm rãi điều chỉnh động tác của chính mình. Chính mình tiết tấu, dần dần một luồng cảm giác kỳ dị ở Trương Húc bên trong thân thể chảy xuôi. Trương Húc đầu tiên cảm giác được động tác của chính mình tựa hồ càng ngày càng phối hợp. Tiếp đó, Trương Húc cảm giác được động tác của chính mình ở trong cơ thể chính mình gợi ra một chút linh khí gợn sóng. Trương Húc vững tin, nếu như một chút thực lực đều không có người, chỉ muốn học bộ này đánh thép phương pháp, sẽ cùng luyện tập sơ cấp thái cực quyền người như thế. Trong cơ thể dần dần sản sinh chân khí, bộ này đánh thép phương pháp dĩ nhiên là có thể thân thể bên trong sản sinh chân khí. Chờ liền một bên tu luyện võ công, một bên hội học thuật rèn đúc. Thiết gia rèn đúc pháp môn quả nhiên không đơn giản. cảm giác được điểm ấy sau đó. Trương Húc đối với bộ này đánh thép phương pháp có một chút lý giải. Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp tổng cộng có thập bát thức. Trương Húc đánh 3 chuyến, liền cảm giác trong cơ thể có linh khí lưu động. Đánh tới thứ 5 chuyến, Trương Húc cảm giác mình đã hoàn toàn nắm giữ bộ này đánh thép pháp. Vào lúc này cảm giác càng kỳ diệu. Thân thể thật giống cùng trùy sắt, cái kìm, còn có khối này bị rèn đúc thiết, trở thành một thể. Trương Húc đánh thép tăng lên chính mình, mà cái kia thiết bị đánh cũng tăng lên. Trong tay trùy sắt, cái kìm, thật giống Trương Húc thân thể kéo dài. Trương Húc tiếp tục đánh. Đến thứ 9 chuyến, Trương Húc cảm giác càng thêm kỳ diệu. Cảm giác mình không để ý tới ngoại vật, hoàn toàn chìm đắm vào đánh thép tiết tấu bên trong. Cảm giác, nhất cử nhất động của mình đều phù hợp thiên đạo quy tắc. Tựa hồ mang theo duyên dáng nhịp điệu. Trương Húc chính mình cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Liền kỳ vọng, như vậy đánh thép có thể vẫn tiếp tục đánh. Để cho mình chìm đắm vào này cảm giác tuyệt vời ở trong. Còn bên cạnh Thiết Viễn kinh ngạc đến ngây người. Ở Trương Húc đánh thép thứ nhất chiến thời điểm, hắn liền nhìn ra rồi. Trương Húc sử dụng chính là Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp. Nhìn thấy Trương Húc dĩ nhiên sử dụng thập bát thức, hắn thật sự rất kinh ngạc, mà hắn cũng chỉ có thể 6 kiểu mà thôi. Hắn vội vàng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Húc xem. Chỉ lo bỏ qua chút gì, hắn có thể nhìn ra, Trương Húc mới bắt đầu cầm trùy sắt, cái kim thời điểm, phi thường mới lạ, thật giống như chưa từng có sử dụng tới hai thứ đồ này người. Bắt đầu thứ nhất chuyến, Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp xác thực là dùng đến. Thế nhưng rất khó chịu. Thứ hai chuyến, thứ ba chuyến, có thể khá hơn một chút. Tiếp đó, Trương Húc dáng vẻ xem ra càng ngày càng thuần thục luyện. Đến hiện tại, hắn phát hiện, Trương Húc dĩ nhiên đến thiên nhân hợp nhất trạng thái. Chính là động tác, tiết tấu hoàn toàn phù hợp thiên đạo vận chuyển. Gây nên đến rồi sức mạnh đất trời cộng hưởng. Hắn Thiết Viễn đánh nửa đời thiết, chưa từng có đến qua như vậy trạng thái. Thiết Viễn nội tâm thoáng có chút đố kỵ. Thế nhưng, nghĩ đến Trương Húc nắm giữ chính là bọn họ thiết gia rèn đúc pháp, nội tâm hắn lại cảm thấy đến kiêu ngạo. Trương Húc tiếp tục đánh. Quên một chút, thậm chí Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp cũng không ở Trương Húc nội tâm tồn tại. Trở thành một loại bản năng. Trở thành một loại hòa vào huyết thống, hòa vào trong xương đồ vật, khiến sắp xuất hiện đến. Trương Húc liền như vậy đánh, trong đôi mắt chỉ có trước mắt khối thép, nhìn khối thép từ đen nhánh đồng thời, dần dần trở thành ngân lóng lánh dáng vẻ. Không biết đánh bao lâu, liền nghe đến thanh âm của một người. Ai u, chàng trai, này Thiết Viễn thật sự nhận lấy ngươi. Trương Húc đột nhiên cảm thấy một hơi vận lên không được. Bị người đánh gãy, nhất thời, từ loại kia thần diệu, thoải mái trạng thái bên trong tỉnh lại. Trương Húc ngẩng đầu, không vui nhìn về phía người nói chuyện. Trương Húc động tác ngừng, Thiết Viễn cũng từ quan sát trạng thái tỉnh lại, nhìn về phía người nói chuyện. Hai người ánh mắt đều có chút không quen, nhường người nói chuyện có mấy phần thấp thỏm. Làm sao, hai người các ngươi làm sao? Ta không phải nói ra một câu sao? Người đến dĩ nhiên là Trịnh Trường Thủy. Trương Húc nở nụ cười. Đại thúc, không có cái gì. Chính là bị người đánh gãy. Sau đó trong lòng có chút không thoải mái. Thiết Viễn trên mặt, vẫn là một mảnh giận dữ. Nếu để cho hắn nhiều hơn nữa xem mấy lần, hắn vững tin, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ Phác Điệp Niêm Hoa đánh thép pháp. Nhưng là, hiện tại bị cắt đứt. Thật đáng tiếc. Trịnh Trường Thủy đi vào trong cửa hàng. Thiết Viễn, người thật sự nhận lấy hắn làm học đồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.